Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cười với chị vì chị nghĩ chị quan tâm. Với cũng tới nhà rồi cho nên tôi cũng phải chào chị một tiếng. Dạ chồng em đó chị ạ. Mà chị về đâu em phải xuống xe vì tới nhà rồi. Chị ngó ra nhìn chồng tôi nãy giờ rồi chị trả lời. Chị ở quận 7, ừ em xuống đi. Tôi bước lên định bước đi thì chị liền gọi với. Tôi ngạc nhiên chần chừ quay lại vì phía trước chồng tôi đang đợi. Anh có vẻ khó chịu. Sao vậy chị? Tôi nhúng mày hỏi, chị chỉ phán với tôi một câu. Chồng em có vẻ rất giống với người đang theo em đó. Tôi đứng người định hỏi tiếp thì chồng tôi đã lên tiếng. Nhanh đi Trâm, em làm gì lâu quá vậy? Bác tài xế cũng ngoái cổ xuống rồi gọi. Cô cậu xuống xe nhanh đi, tôi còn đưa khách cho kịp giờ. Thế mọi người hối, tôi đành im lặng theo chồng xuống xe. Chưa kịp hiểu rõ lời của chị ấy vừa nói. Bước xuống đứng bên vệ đường, chồng tôi thấy tôi tỏ ra đăm chiêu, anh liền khều tay rồi nói. Em có chuyện gì sao? Tôi nhìn chồng giây lát nhớ lại câu chuyện mà chị ta vừa nói. Chồng tôi giống với người mà đang theo tôi, nghĩa là sao? Ừ thì chồng tôi đang theo tôi đây mà. Lúc này tôi quên bén đi vụ con ma, cho nên tôi có phần khó hiểu, nhưng vẫn gượng cười nói với chồng. Em không sao anh ạ, à, chỉ là ngồi xe hơi nhức đầu một chút. Chồng tôi nghe tôi nói vậy, anh liền đưa tay lên xoa chắn của tôi. Sau đó một tay anh cầm vali, một tay anh đan vào tay của tôi, anh nói. Thôi theo anh vào nhà đi, rồi anh sẽ đi mua thuốc cho em uống. Tôi và chồng nắm tay của nhau đi bộ một đoạn đường thì tới nhà của mẹ tôi. Cổng rào khóa kín, anh đưa tay liền bấm chuông mấy lần, mẹ tôi mới chạy ra để mở cửa. Đúng lúc này tự dưng trong bụng của tôi cuộn lên rồi tôi ngồi phịch xuống. Cảm giác trong ruột nôn nao khó chịu khiến tôi ngồi đó. Trong cổ họng tự động ói ra toàn là nước. Hoàng với mẹ tôi lo lắng, thế mà tôi tái mét. Mẹ tự hỏi tôi có sao, còn chồng tôi nhanh chóng ấm tôi chạy vào trong nhà. Anh đặt tôi ngồi trên ghế vén tóc tôi rồi hỏi, em bị sao vậy Trâm? Tôi bắt đầu chóng mặt, khung cảnh trong nhà cứ như vậy xoay vòng, nên chẳng thể trả lời chồng tôi được, chỉ đành nhắm mắt lại cho đỡ mệt. Không may mẹ tôi ngồi kế bên, bà lấy dầu xoa liên tiếp lên đầu, lên cổ. Một lúc sau thì tôi cũng dần khỏe lại. Mẹ tôi thấy tôi mở mắt liền quay sang nói với chồng tôi. Con ra đầu đường mua cho con Trâm mấy liều thuốc, nói là bị say xe. Về sẵn mua cho nó gói cháo luôn đi con. Nhìn nó vậy chắc là ăn cơm không nổi. Chồng tôi nhìn sang tôi một cái rồi đứng dậy, dắt con xe quay của tôi anh chạy đi. Có hai mẹ con ở nhà, mẹ nhìn tôi mà nói. Con khỏe chứ Trâm? Tôi ngóc đầu lên cất giọng thều thào nói với mẹ. Con khỏe rồi ạ, tự dưng không biết sao lúc nãy tới nhà liền bị chóng mặt kinh khủng, cứ muốn ói ra không? Hay là con có bầu? Tôi lắc đầu, không có đâu mẹ, con với anh Hoàng không có quan hệ trước. Ừ mà lúc nãy con gọi cho mẹ có cái chuyện gì vậy Trâm? Nghe mẹ nhắc lại tôi mới sực nhớ ra vụ việc. Tôi ngồi thừ người nhắm mắt lại kiểu như là muốn nhớ ra việc gì đó cho nên tôi nói. Mẹ, con kể mẹ nghe chuyện này, lúc nãy lên xe con có ngồi chung với chị kia. Chị ấy nói là con có người đi theo, là một người nam đó mẹ. Không biết dòng họ mình có ai chết oan không? Nghe tôi hỏi đột xuất thì mẹ tôi cũng ngồi im để suy nghĩ. Sau đó bà lắc đầu. Chắc là không có. Mà bên dòng họ nếu có cũng đâu có liên quan gì đến nhà mình. Hay là người đặt điều nói xàm định lừa con. Thời buổi này người ta cũng lười lọc nhau. Không khéo mình tin người là mất tiền oan đó con. Không có đâu mẹ ạ. À. Chị ấy chỉ nói con nghe vậy thôi. Chứ không có ý gì cả. À mà... Tôi định kể cho mẹ nghe tiếp về giấc mơ kỳ lạ tôi thấy ở nhà chồng. Nhưng mà đúng lúc này tôi nghe tiếng xe của chồng của tôi về cho nên tôi liền im lặng. Vì sợ anh nghe xong nghĩ rằng tôi này nọ. Chồng tôi đi vào, tôi nhìn trên tay của anh chảy chùa. Trên cánh tay xước đi một vệt dài máu đỏ chảy xuống. Liền hốt hoảng đi nhanh lại lo lắng hỏi. Anh bị sao mà chảy tùm lum vậy? Đừng nói với em là chạy xe từ đây sẽ đến đầu làng thôi mà té. Chồng tôi cầm bịch thuốc đưa cho tôi, xong đi cả nhắc lại bộ ghế sofa ngồi xuống. Anh nhìn bàn tay mà nhăn nhó lên tiếng. Không hiểu sao đang chạy có con chó từ trong đường nó chạy vù qua đầu xe. Không may là anh chạy chậm cho nên cán qua nó là chiếc xe lảo đảo ngã xuống đường. Tưởng con chó nó chết, ai ngờ nhìn lại thì nó mất tiêu. Tôi cầm tay của chồng lên xem xét nên không trả lời anh. Chỉ thấy vết thương trên tay của chồng rỉ máu mà xót. Mẹ tôi lúc này mới nheo mắt lên nhìn anh rồi hỏi. Con thấy rõ không đó, mẹ nhớ là khu này không có ai nuôi chó lâu rồi mà. Chồng tôi nghe mẹ tôi nói vậy nhìn sang tôi im lặng. Có vẻ như chồng tôi hơi sốc với thông tin mẹ tôi vừa nói. Còn tôi thì vô cùng bất ngờ cho nên hỏi, ủa sao người ta không nuôi chó vậy mẹ nhà đất? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net